Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chương 124 hoàn toàn hết hy vọng, ngươi tìm chết, Viêm Tự nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải động thủ, lại bị Đường Thời túm chặt, ý bảo hắn bình tĩnh, Viêm Tự xem như hoàn toàn thấy được Đường Minh Hải gương mặt thật. Đường Thời lấy hắn đương phụ thân, nhưng hắn lại không lấy Đường Thời đương hài tử. Không có cái nào phụ thân sẽ nói ra như vậy ác độc nói. Viêm Tự tức giận đến hô hô thẳng xuyễn, lớn tiếng nói, chúng ta đi, khiến cho hắn chết ở chỗ này hảo. Đường Thời cũng không có nói cái gì nữa. Nếu Đường Minh Hải không muốn cùng hắn đi, hắn cái này làm nhi tử nghĩa phụ đã kết thúc, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Đường Minh Hải gầm lên một tiếng. Ngoài cửa đột nhiên vây ra tới một đám người, hắn sở hữu thủ hạ đều xuất động, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, hôm nay nhất định phải đem Đường Thời bắt lấy. Đường Thời, đem Mai Gia Bảo tàng giao ra đây. Đường Minh Hải điên rồi giống nhau rít gào, liền tính đối đãi kẻ thù, cũng bất quá như thế, vòng tới vòng lui. Thế nhưng vẫn là vì Mai Gia Bảo tàng, Đường Thời đối này sớm đã chết lặng. Khởi điểm còn sẽ thương tâm, hiện tại đã không biết thương tâm là vật gì, các ngươi như vậy chấp nhất Mai Gia Bảo tàng có cái gì? Ý nghĩa, liền tính cho ngươi, ngươi cũng khống chế không được, nếu nó là Mai Gia Bảo vật, ngươi một cái họ khác người, muốn cũng vô dụng, Đường Thời đối này đã mỏi mệt bất kham. Đã không nghĩ lại nói cho Đường Minh Hải Mai Gia Bảo tàng không tồn tại như vậy nói dối. Liên tính nói cho hắn Mai Gia Bảo tàng xác thật tồn tại. Bằng bọn họ này đó người ngoài, liên tính đến cũng vô pháp khống chế. Loại này tồn tại với huyết mạch đồ vật, là không có khả năng lấy ra tới đơn độc tồn tại. Đường Minh Hải oán độc ánh mắt mang theo một tia vui sướng, ngươi quả nhiên biết Mai Gia Bảo tàng nơi. Đem Mai Gia Bảo tàng giao ra đây. Hôm nay làm Viêm Tự được chết một cách thống khoái điểm. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, không muốn chết nói lập tức cút ngay. Viêm Tự giận mắng, vây quanh ở cửa người, có chút lần trước cùng Cố Ngọc Dương đuổi bắt quá Viêm Tự cùng Đường Thời. Viêm Tự thực lực bọn họ tận mắt nhìn thấy, giờ phút này nghe Viêm Tự một tiếng gầm lên, những người đó bị dọa đến không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bọn họ còn có thể đứng ở chỗ này. Kia thật là căng ra đầu ngạnh kháng, Đường Thời lại có vẻ rất bình tĩnh. Những người này ngăn không được hắn cùng Viêm Tự. Hắn biết rõ, ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất Mai Gia Bảo tàng. Đây là Đường Thời vẫn luôn muốn biết, Mai Gia Bảo tàng làm người vừa nghe chính là vàng bạc châu báu. Theo lý thuyết, hiện tại đều mà thế, ở mỗi người đều truy đuổi thực lực thời điểm, bọn họ còn ở chấp nhất Mai Gia Bảo tàng. Điểm này làm Đường Thời thực không hiểu, trước kia muốn Mai Gia Bảo tàng sự tạm thời không đề cập. Tới, hiện giờ ta cần thiết phải được đến Mai Gia Bảo tàng. Nó có thể cứu Đường Khế mệnh. Đường Minh Hải âm ngoan nói, lời này nói được Đường Thời nhưng thật ra không rõ. Đường Khế đã chết gần một tháng, còn như thế nào cứu hắn mệnh? Đường Minh Hải nhìn ra Đường Thời nghi hoặc, cười lạnh nói. Hiện giờ đúng là kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp thời điểm. Ngươi đừng tưởng rằng Đường Khế đã chết ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần ta có thể bắt được Mai Gia Bảo tàng, Đường Khế là có thể sống lại. Ngươi nếu còn có một chút lương tri, nên đem Mai Gia Bảo tàng cho ta. Người nọ dù sao cũng là đại ca ngươi. Dùng bảo tàng đổi hắn một mạng không mệt. Đường Thời thực mau nghĩ đến một loại khả năng. Nhíu mày nói, ngươi là nói có người muốn ngươi lấy Mai Gia Bảo tàng đi đổi Đường Khế mệnh. Đường Minh Hải thần sắc điên cuồng, chỉ cần ta có thể bắt được Mai Gia Bảo tàng, hắn liền đáp ứng giúp ta sống lại Đường Khế. Hôm nay vô luận như thế nào ta đều phải được đến Mai Gia Bảo tàng. Đường Minh Hải lời này vừa ra, không ít người đều dùng mình một cái. Bọn họ chỉ biết Đường Minh Hải vì báo thù phải đối phó chính mình thân nhi tử. Nhưng thật ra không biết đối phó thân nhi tử sau lưng cư nhiên là vì sống lại một cái khác nhi tử. Này quá điên cuồng, phàm là bình thường một chút người, đều cảm thấy thực khủng bố, đương thời cũng là sửng sốt. Theo sau nghĩ vậy cũng không phải không có khả năng, chỉ cần có sống lại tạp, xác thật có thể làm được đem đã chết người sống lại. Chính là, sống lại tạp cực độ thưa thớt không nói, liền tính thật sự xuất hiện, cũng là giới cao ngất, một cái có thể làm người chết sống lại thẻ bài, ngẫm lại cũng biết có bao nhiêu chân quý. Bất quá lấy sống lại tạp tới đổi Mai Gia Bảo Tàng đảo cũng không mệt. Mai Gia Bảo Tàng giá trị đường thời nhất rõ ràng, chính là, muốn cho sống lại tạp có tác dụng, người chết linh hồn cần thiết là hoàn chỉnh, nếu sử dụng vong linh vũ khí hủy diệt, linh hồn tìm không trở lại, tự nhiên cũng không có khả năng sống lại, đường thời lại nhịn không được tưởng. Chẳng lẽ đường khế không phải bị vong linh vũ khí giết chết? Mà là bị nào đó đồ vật vây khốn linh hồn, lại lấy này thủ đoạn làm giao dịch tới đến Mai Gia Bảo Tàng. Chính là, lúc ấy sát đường khế kia hai người đúng là Lục Lang cùng Quỷ Sư. Nếu thật là bọn họ muốn phỏng chừng không đơn giản là Mai Gia Bảo Tàng. Không, bọn họ hẳn là còn không biết Mai Gia Bảo Tàng tầm quan trọng. Bọn họ vẫn luôn chấp nhất chính là từ phần mộ tổ tiên lấy ra tới ba cái hộp gỗ. Như vậy còn có những người khác. Đường thời đôi mắt nhíu lại, nghĩ tới một người, cái kia chuẩn bị đánh lén Tần Liệt áo choàng đen. Hiển nhiên là cùng Lục Lang, Quỷ Sư cùng nhau, hắn tôi tớ tạp là chú thuật sư, phi thường cường đại một chương thẻ bài. Thức tỉnh giả địa vị trừ bỏ chính mình cấp bậc ở ngoài. Liền dựa cường đại thẻ bài tới vì chính mình bác danh. Đời trước rất nhiều nổi danh thức tỉnh giả, người khác chưa chắc kêu đến ra tên của bọn họ, nhưng cảm thấy nhận được bọn họ thẻ bài chính là bọn họ hành tẩu cùng thân phận tiêu chí. Nếu thật là người kia cùng đường Minh Hải đạt thành giao dịch, đường thời nhịn không được phải vì đường khế cảm thấy thật đáng buồn, đường khế thi thể bị người nọ cầm đi. Đường thời thử tính hỏi một câu, đường Minh Hải giọng căm hận nói. Này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần đem Mai Gia Bảo Tàng giao ra đây là được, đường thời trầm mặc một lát. Nói, Mai Gia Bảo Tàng cùng ta tánh mạng tương quan, cho ngươi, ta liền mất mạng, ngươi phải dùng ta mệnh đi đổi đường khế mệnh. Đường Minh Hải lạnh nhạt nói, ngươi đừng nghĩ ra vẻ, ta sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Đường thời ánh mắt kiên định nhìn đường Minh Hải, đây là thật sự, đường Minh Hải cười lạnh một tiếng. Nếu là như thế này, ngươi đem Mai Gia Bảo Tàng cho ta lúc sau, ta sẽ giết chết Viêm Tự, làm hắn đi bồi ngươi, sẽ không làm ngươi cô đơn. Đường thời gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thân là phụ thân hắn nam nhân. Hắn đang nói ra những lời này thời điểm, phàm là có một chút do dự. Đường thời cũng sẽ không tâm chết như vậy hoàn toàn, bốn phía yên tĩnh liền tiếng hít thở đều chờ. Nên thật cẩn thận, nói như vậy, ngay cả đi theo hắn Cố Ngọc Dương đều cảm thấy tàn nhẫn. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, người như thế nào có thể bất công đến nước này đâu. Muốn sát một cái nhi tử cứu một cái khác nhi tử. Súc sinh đều làm không được sự. Đường Minh Hải lại có thể không chút do dự nói ra, đường thời cúi đầu. Tự diễu cong cong khóe miệng, người nam nhân này hận không thể chính mình lập tức liền chết. Chính mình rốt cuộc còn ở vướng bận cái gì? Đường thời khẽ mở đôi môi, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đi thôi, hai cái màu lam hư ảnh từ đường thời trên người phiêu đãng ra tới. Ở trước mặt mọi người dần dần ngưng tụ ra hai chỉ lang thân ảnh. Mọi người kinh hãi, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới đường thời cũng là thức tỉnh giả. Không, hắn hẳn là không phải thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả không đều nên sử dụng thẻ bài sao? Bọn họ căn bản không thấy được đường thời vận dụng thẻ bài. Đường Minh Hải sắc mặt cũng thay đổi, từ ghế trên trực tiếp nhảy dựng lên. Đường thời hung hăng nhìn chằm chằm đường Minh Hải, nhẹ giọng nói. Xé bọn họ, đường Minh Hải kinh sợ, đang chuẩn bị về phía sau trốn, lại thấy đường thời rõ ràng nhìn hắn, ngón tay phương hướng xác thật ngoài cửa những cái đó thức tỉnh giả, hai chỉ lang hồn thú đã chịu. Chỉ dẫn, nổi giận gầm lên một tiếng hướng ngoài cửa phóng đi, đứng ở đằng trước người đầu đương trong đó, Bọn họ cầm trong tay thẻ bài vũ khí, chuẩn bị đem phát ra tới lang hồn thú chém thành hai đoạn. Chính là lưỡi dao lại từ lang hồn thú trên người Huy qua đi. Tựa như chém vào trong không khí, hoàn toàn không có thật cảm. Tiếng kêu thảm thiết ở lang hồn thú xuyên thấu người đầu tiên khi liền không đình quá. Hai chỉ lang hồn thú ở đám người giữa xuyên qua tự nhiên. Thế như trẻ tre, không người có thể kháng cự. Viêm tự thực thể hóa băng hỏa ma tâm kiếm. Một tay ôm đường thời, một tay cầm kiếm Huy chém, đạp chặn đường người thi thể. Từng bước một đi ra ngoài, đối phó này đó tạp cá. Liền phẫn nộ kiêu thú cũng không cần ra, cùng đường Minh Hải đứng chung một chỗ trợ thủ đắc lực dọa. Ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ đã sớm biết, căn bản bắt không được đường thời. Đó là bởi vì có viêm tự cái này bảo hộ thần. Nhưng mà hiện tại, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, không ngừng viêm tự là thức tỉnh giả. Ngay cả đường thời cũng là thức tỉnh giả. Nhìn xem, hắn làm ra tới hai cái đồ vật, thế nhưng không có một người có thể thương đến chúng nó. Thật là đáng sợ, kia rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Đường Minh Hải gân cổ lên gào giống, cho ta ngăn lại bọn họ. Chết cũng muốn cho ta ngăn lại bọn họ. Liên tính như vậy, cũng không ai có thể ngăn lại này hai cái giống như quỷ sát giống nhau nam nhân. Viêm tự ôm lấy đường thời, thuận lợi rời đi sân. Hai thất lang hồn thú còn ở rửa sạch hiện trường. Lập chí đem tất cả mọi người giết sạch, liền tính sát không riêng cũng làm cho bọn họ không thể đuổi theo. Linh hồn thương tổn cũng không phải là như vậy hảo chữa khỏi. Liền tính ăn lại đa nguyên có thể tinh cũng vô dụng. Chỉ có thể mỗi ngày chịu linh hồn đau đớn tra tấn. Chậm rãi dưỡng, đường Minh Hải nhìn đổ đầy đất thủ hạ. Cả người đều nằm liệt, những người đó tuy rằng nhìn không ra miệng vết thương, nhưng đều cùng đã chết không khác nhau. Chỉ cần không chết người, bọn họ đều trên mặt đất quay cuồng kêu rên, đập đầu xuống đất, hận không thể chui vào dưới nền đất tới giảm bớt loại này khắc vào linh hồn thượng đau đớn, hai thất. Lang hồn tú bước yêu nhã bước chân, đi dạo đến cửa phòng. Hai chỉ móng trước bái ở trên cửa, nhìn bên trong mấy cái bị dọa đến mặt không còn chút máu nam nhân. Liếm liếm môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ trong chốc lát, quay đầu đi rồi, đuổi theo chủ nhân, đường Minh Hải nằm liệt ngồi dưới đất. Ánh mắt dại ra, sắc mặt than trì, điên rồi giống nhau lẩm bẩm tự nói. Hủy hoại, đều hủy hoại, sở hữu hết thảy đều hủy hoại. Cố Ngọc Dương nhìn mấy cái đồng dạng bị dọa đến không nhẹ thủ hạ. Lắc lắc đầu, cũng không đi đỡ đường Minh Hải, mà là trực tiếp nâng bước rời đi biệt thự. Những người khác vừa thấy Cố Ngọc Dương đi rồi, lại xem đường Minh Hải một bộ nửa điên bộ dáng, cũng đều sợ hãi đào tẩu. Thật đặc mẹ nó điên rồi mới có thể chọc phải như vậy sự. Chỉ cần một cái viêm tự liền đủ khủng bố, hiện tại lại tới cái đường thời. Nếu có thể hảo hảo đem đường thời lung lạc trở về. Bọn họ nhất thống kỳ huyện chỉ rằng nhưng đãi. Nhưng cái này đường Minh Hải trong đầu trang đều là rơm dạ. Tình nguyện hoàn toàn đắc tội tiểu nhi tử cũng muốn liều chết đi sống lại đại nhi tử. Thật đặc mẹ nó điên rồi. Hiện tại hảo, đi theo hắn các huynh đệ đều đáp đi vào. Bọn họ nhưng không nghĩ lưu lại nơi này chờ chết. Lấy bọn họ thức tỉnh giả thân phận. Đến nơi nào đều sẽ bị người tôn kính, trọng dụng, khắc mưu đường ra mới là nhất gấp gáp sự, đường Minh Hải hoàn toàn bại. Trừ bỏ chết ở trong viện người, sở hữu tồn tại người đều đi rồi, màn đêm buông xuống. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng đường ra biệt thự, giờ phút này một mảnh đen nhánh, đường Minh Hải còn ngồi dưới đất không nhúc nhích quá, hắn như là biến thành pho tượng giống nhau, đồng tử khuếch tán. Sắc mặt than trì, liền cùng cái người chết giống nhau, đột nhiên, hắn cả người chấn động, ánh mắt dần dần thanh minh lên, nhìn xem bốn phía, một mảnh đen nhánh, hắn đứng dậy đi bật đèn, biệt thự lại lần nữa lượng như ban ngày, hiện giờ điện lực cung ứng đều là có quyền thế nhân tài có. Thể sử dụng đến khởi, đường Minh Hải tự mặt thế lúc sau, bằng vào hắn thương nhân đầu óc, một đường thanh vân thẳng thượng. chưa từng thất vọng đến bây giờ tình trạng này. Thê ly tử tán, thủ hạ chết thảm, độc lưu hắn một người tại đây to như vậy biệt thự, nâng mục chung quanh. Trước mắt sở hữu hết thảy đều là Đường Thời tạo thành. Hắn hận Đường Thời hận không thể cho hắn hạ chú làm hắn đi tìm chết. Không có bắt được Mai Gia bảo tàng, người kia liền sẽ không giúp hắn sống lại Đường Khế. Phía trước người kia đã tới thúc giục hắn 3 lần, làm hắn mau chóng, hắn thật vất vả chờ đến Đường Thời tới, lại không có năng lực bắt hắn. Thật thảm a. Một cái quen thuộc thanh âm lại lần nữa nhớ tới, Đường Minh Hải đột nhiên từ trên sofa nhảy đánh lên, xoay người nhìn thấy cái kia áo choàng đen nam nhân quả nhiên lại tới nữa, Đường Minh Hải vội vàng chạy tới, nói năng lộn xộn nói, ta biết ngươi rất lợi hại, Mai Gia bảo tàng liền ở Đường Thời trên người, chính ngươi đi giết hắn, ta tổn thất nhiều như vậy thủ hạ cũng chưa có thể bắt lấy hắn. Không phải ta không nghĩ cho ngươi Mai Gia bảo tàng, là ta căn bản đánh không lại hắn. Chính ngươi đi được không? Bằng không ngươi đem Đường Khế sống lại, ta làm Đường Khế cùng ngươi cùng đi. Các ngươi hai người liên thủ khẳng định có thể giết hắn. Nhất định có thể, ngoặc kép, hết chương.